Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, đánh mộng Evil Dragon. 2. Dị thường cao vòng cung tuyến. Từ mộng đội dưới rổ bay ra. Cấp tốc kéo lên độ cao. Xuyên qua bên trong tuyến. Từ Evil Dragon 5 đỉnh đầu của người nhảy vọt qua. Bay hướng mục tiêu vòng rổ. Không có khả năng. Toàn trường 3 điểm bóng. Cũng không phải là chưa từng thấy qua. Nhưng, tùy tiện liền có thể ném đi ra không? Dự đoán quỹ tích, quả bóng này sẽ tiến. Mấy người không thể không chấn kinh. Liền xem như tư thái ngạo mạn Nas. Cũng không khỏi thất sắc. Loại này ném rổ. Chỉ cần không có đang xuất thủ trong nháy mắt ngăn cản. Liền là vô giải. Dị thường cao vòng cung tuyến. Tức là vì vượt qua toàn trường khoảng cách. Cũng là vì mang cho đối thủ áp lực tâm lý. Trệ không thời gian vượt qua 3 giây. Mà cùng tuyển thủ khác biệt. Bên ngoài sân người xem lại ôm lấy chờ mong. Mặc dù biết Tiêu Dạ toàn trường 3 điểm bóng tỷ lệ chính xác vì 100%. Nhưng không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không dám lên tiếng. Các phóng viên không ngừng án lấy cửa chớp. Đem Tiêu Dạ nhảy lên tới gần bỏ banh vào rổ tư thế vỗ xuống. Vô số xem tiến truy tìm lấy 090 chung bóng rổ. Đến điểm cao về sau, cầu hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống. Phảng phất ánh cam, sát na xuyên thủng rổ lưới, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. 5-2, tiến vào, 100% tỷ lệ chính xác thần thoại. Tiêu Dạ, không ít người kích động la lên. Lần thứ nhất, còn lại 7 lần, ghế dự bị bên trên. Momoi-chan đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo kế hoạch là dùng Dạ Cun hấp dẫn hỏa lực thành làm đối thủ nhằm vào mục tiêu, sau đó giải phóng ra Midorima Cun ở giữa, dùng Midorima Cun ở giữa 3 điểm bóng kéo ra chênh lệch điểm. Chấm ngoặc kép, đến nơi đây coi như thuận lợi. Aida Rico nhẹ gật đầu, ngưng trọng nói, nhưng cũng không thể quá mức xem thường. Trên sân bóng, Evil Dragon 5 người sắc mặt âm trầm. Tiêu Dạ dễ như trở bàn tay xử xuất toàn trường 3 điểm bóng. Tại không thể xác định đối phương có thể hay không tiếp lấy ném tình huống dưới, Nas cũng chỉ có thể bị động ứng đối. Nhất định phải toàn trường chằm chằm phòng. Đáng chết, loại này ném rổ nhất định có rất lớn tiêu hao. Nhưng đối diện còn có 3 người dự khuyết. Là vì tăng thêm ta thể lực tiêu hao. Nội tâm của hắn nghĩ đến. Nhưng không có biện pháp tốt hơn. Một bên khác, Midorima Shintaro đẩy một cái kính mắt, ngữ khí bình thản nói. Mỗi lần nhìn đều cảm thấy không thoải mái. Kise còn chưa tính, ngay cả ngươi đều có thể ném. Đối với phần này phàn nàn, Tiêu Dạ quyền làm như không nghe thấy. Cười cười nói, tiếp đó, bọn hắn sẽ nhằm vào ta. Không phải Nas, liền là Silver. Tổng có một người sẽ toàn trường chằm chằm phòng ta. Về sau giao cho ngươi. Midorima, người cũng đừng nói. Hôm nay cự tòa vận thế không phải thứ nhất. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Ta chỉ là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh thôi. Vật biểu tượng cũng có tùy thân mang theo. Hôm nay, ta ném rổ sẽ không sai lầm. Tiếp tục tranh tài. Phát bóng về sau. Vẫn như cũ là Nas dẫn bóng tiến công. Chỗ hắn tại trận hình tối hậu phương. Một mặt tiến lên, một mặt quan sát đến trên sân cầu thủ chỗ đứng. Mộng đội khai thác một đối một chằm chằm phòng. Cũng không phải là lấy hạn chế đối thủ vị trí chạy làm mục đích ép sát. Lẫn nhau ở giữa chỗ đứng cũng sẽ không quá xa. Trận hình lộ ra tương đối dày đặc. 2-2-1 phòng thủ trận hình. Ở vào đoạn trước nhất chính là Tiêu Dạ. Ở chính giữa tuyến phụ cận chặn đường Nas. Thế nào? Toàn trường 3 điểm cầu có phải hay không rất có ý tứ? Tựa như chờ đợi vận mệnh thẩm phán. 3 giây rất khó nhịn a. Tiêu Dạ hơi mở miệng cười. Tiếp tục dùng rác rưởi lời nói oanh kích đối phương. Hắn cũng không tin có người sẽ không ăn rác rưởi lời nói. Chỉ là không có đâm bên trong đối phương gờ điểm mà thôi. Chỉ là cầm tới 3 điểm liền dương dương đắc ý. Hầu tử đến cùng là hầu tử. Không có gì lạ trả lời. Nas tựa hồ lại bình tĩnh lại. Xem ra gây áp lực còn chưa đủ. Tiêu Dạ nghĩ thầm, ánh mắt ngưng tụ, trong chốc lát, trong hai mắt, hai đạo màu vàng chi hoàn lấp lóe quang mang. Emperor Ai, mộng đội có hai cặp Emperor Ai. Hắn không cần muốn cẩn thận từng ly từng tí cẩn thận sử dụng. Coi như tiêu hao quá lớn. Cũng có Akashi Seizuro thay thế vị trí của hắn. Vô luận là hô hấp, vẫn là bắp thịt rất nhỏ biến động. Tại đôi mắt này phía dưới, hết thảy không chỗ che thân. Chuyện gì xảy ra? Nas đến cùng là kinh nghiệm phong phú cầu thủ. Nhạy cảm phát giác được dị thường. Lực áp bách tăng lên một cái giai đoạn. Động tác của hắn thoáng cứng đờ. Theo bản năng duy trì một cái thân vị cảnh giới khoảng cách. Làm sao vậy? Còn không tiến công. Tiêu Dạ duy trì lấy Emperor Ai. Ngữ khí lãnh khốc nói. Người rút lui nửa bước. Đang sợ sao? Sợ hãi. Thật là khiến người ta bật cười. Nas gắt gao trừng to mắt. Rốt cục bị bốc lên lửa giận. Nhưng sau đó, hắn lại thở sâu. Cấp tốc dằn xuống đi. Sau một khắc, thân hình khẽ động. Trong nháy mắt bộc phát ra cao tốc. Vẫn như cũ là ma thuật quỷ dị hay thay đổi phương thức tấn công. Bóng rổ dưới khống chế của hắn. Mạo xưng điểm hiện ra bóng rổ đường phố ưu điểm. Cắt bóng tốc độ rất nhanh. Bộ pháp di chuyển ở giữa. Cho người ta một loại không thể hạ thủ cảm giác. Nếu là bình thường tuyển thủ. Đối mặt loại này tiến công. Sẽ lộ ra đến luống cuống tay chân. Không biết làm sao. Nhưng Tiêu Dạ đồng dạng sẽ đường phố phong cách. Hoàn toàn không giả, hai tay có chút mở ra, mỗi một lần đều đem đối phương tiến công đường tiến phong kín. Khống chế bóng năng lực cùng ta không sai biệt lắm, đường phố phong cách so Aomin còn muốn tùy ý. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tiêu Dạ thấy rõ lấy đối thủ tư thái. Ta nhìn phát chán, mãnh liệt lấn người tiến lên, hai tay mở ra, áp xúc Nas tiến công khu 087 ở giữa. Tại đối phương lựa chọn nghiêng người đưa tay hộ cầu đồng thời. Tiêu Dạ biết trước động tác của đối phương. Tay phải mãnh liệt vòng qua đối phương phía sau lưng. Tại tầm mắt không cách nào chạm đến địa phương. Liếc về bóng rổ. Cái gì? Vị trí này hắn không thể nào thấy được. Nhưng lại có thể biết cầu quỹ tích vận hành. Nas lấy làm kinh hãi. Phản ứng của hắn tốc độ tương đương mau lẹ. Khống chế bóng tay phải lập tức đè thấp. Cơ hồ đưa bóng sát mặt đất đập động, tránh thoát chí mạng cắt bóng. Ngay sau đó, mãnh liệt vỗ, bóng rổ cao cao bắn lên. Nas phía bên trái quay người lại, đem Tiêu Dạ đẩy ra đồng thời. Tay trái khuỷu tay đánh vào bóng rổ phía trên, lập tức đem cầu truyền hướng phía bên phải. Lại là quỷ dị truyền bóng, vượt qua lẽ thường, vô dụng, ta có thể nhìn thấy. Tiêu Dạ trong con mắt. Phản chiếu lấy tương lai. Hắn thoạt nhìn như là bị đẩy ra. Nhưng trên thực tế lại là mượn lực lui bước. Đồng thời chân phải đạp. Cả người bộc phát ra cao tốc. Một cái đi nhanh. Người hướng về bên trái xông ra. Tay trái tìm tòi. Tại cực hạn khoảng cách dưới. Đem bóng rổ đánh chặn. Ba. Mới vừa từ Nas phía sau bay ra bóng rổ. Trong chốc lát liền bị Tiêu Dạ cắt đứt. Evil Dragon 5 người cùng nhau biến sắc, lộ ra một cỗ vẻ kinh hãi. Nas truyền bóng lại bị gãy mất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.